Xuyên không, nông gia chủ nương thích làm ruộng. Chương 11 giờ 11, xiên nướng mỹ vị 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bán xiên nướng tổng cộng kiếm được 70 văn tiền, Mục Thu đi tiệm bánh bao mua 5 cái bánh bao thịt hoa 5 văn tiền, thời này phân lượng bánh bao thật đủ, một cái tô nhân lúc còn sớm, hai người quyết định đi cửa hàng phụ cận đi dạo, muốn mua chút hương liệu, lại thí cao mùi vị. Mục Thu ở trong một gian tiệm tạp hóa phát hiện 3 loại gia vị bát giác thìa là cam tùng. Tên một loại hương liệu, 3 loại này đều là thứ gia vị tốt. Mục Thu đi hỏi giá, trừ bỏ cam tùng 2 văn tiền 1 lạng, cái khác đều là 1 văn tiền 2 lạng. Mục Thu mua 2 lạng cam tùng, bát giác cùng thìa là mua 4 lạng, tổng cộng tiêu hết 8 văn tiền. 1 cân của Trung Quốc, 1, 2 cân của Việt Nam, 500 gram, 1 lạng của Trung Quốc, 1, 2 lạng của Việt Nam, 50 gram. Hai người cầm hương liệu chạy về ra, khi về tới nhà đã là buổi chiều. Mục Hòa An, các ngươi đã trở lại. Mục Hòa An đang cho gà ăn, hắn bắt được một ít con giun cho gà ăn, nghe nói như vậy gà càng đẻ được trứng. Mục Thu, ân, nhị ca cha cùng nương đâu? Mục Hòa An, cha cùng nương ở ruộng, miếng đất kia phải cày xong gieo hạt giống, tháng này cũng tới lúc gieo hạt giống rồi. Mục Thu, nhà mình có loại hạt giống nào à? Mục Hòa An. Hạt cải thảo, hạt lúa mạch còn có cả hạt cà tím. Mục Hòa An, cha đem chia làm mấy khối, mỗi loại trồng một chút, dù sao hắn phải đi lên trên trấn vận chuyển, trong nhà liền mấy người chúng ta, trồng mỗi loại một chút cũng có thể nhẹ nhàng chút. Mục Hòa Bình, muốn ăn cái gì xuống ruộng hái. Mục Thu, trong ruộng có hành sao? Hành lá, Mục Hòa An, có a, trong phòng còn có hành lá cha mẹ mới từ trong ruộng nhổ về đâu, rất nhiều. Mục Thu, vậy thật sự là quá tốt, nhị ca, ngươi giúp ta rửa hành được không? Mục Hòa An, được a, muốn bao nhiêu? Mục Thu, nhiều lắm đó. Mục Thu từ trong phòng cầm lấy một cái sọt nhỏ ra tới to bằng một cái rổ lớn. Mục Thu, đem cái này đựng đầy liền không sai biệt lắm. Mục Hòa An, nhiều như vậy, lấy làm gì? Mục Thu, cái này dùng để rắc trên mặt xiên nướng lúc nướng xong, như vậy mới thơm. Mục Hòa An, à, được đó. Mục Thu, ta đây đi lên núi nhìn xem, tìm xem có chút gì đó có thể thêm vào. Mục Hòa Bình, ta đi cùng ngươi đi. Mục Thu, đại ca ngươi nghỉ ngơi trước đi, đi đường đều mệt rồi. Mục Hòa Bình, đây tính là cái gì, nói nữa, hôm nay ngươi so với ta mệt hơn nhiều. Mục Thu, được thôi, chúng ta đi thôi. Hai người đem sọt đồ lấy ra. Mục Thu, nhị ca, đây là bánh bao chúng ta mua ở trấn trên, rất thơm, chúng ta mỗi người một cái, đây là của ngươi. Mục Thu, dư lại ngươi để trong chén, chờ cha mẹ đã trở lại hâm nóng cho bọn hắn. Mục Hòa An, hòa, bánh bao ta cũng chưa ăn qua bánh bao đâu. Mục Hòa An, các ngươi đi thôi, ta đem bánh bao cầm đi cất. Mục Thu, vậy được chúng ta đi đây. Mục Thu cùng Mục Hòa Bình cõng sọt đi lên trên núi. Thời gian này trên núi, không có rau dại gì, người lớn đều là sáng sớm để cho hài tử đi lên trên núi hái rau dại, cho nên trên đường đi qua đều không có rau dại. Hai người đi đến một chỗ bụi cỏ mọc rậm rạp, ở trong một đống cỏ dại Mục Thu thấy được hương thảo. Mục Thu, hương thảo ấy, Mục Hòa Bình, hương thảo, Mục Thu, đại ca ngươi xem, cái dài dài này chính là hương thảo, ngươi ngửi xem, có phải hay không có mùi thơm. Mục Thu hái được một lá cây hương thảo chính mình ngửi xong đưa cho Mục Hòa Bình. Mục Hòa Bình, đúng ha, có cỗ mùi hương rất đặc biệt. Mục Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta mau đem nó hái, hôm nay vận khí cũng thật tốt, chờ đêm này hương thảo hái trở về, ta đem hương liệu này nọ phơi khô mài thành bột xiên nướng kia ăn càng ngon hơn. Omega, Mục Hòa Bình, được chúng ta mau hái. Hai người dùng lưỡi hái chặt từ gốc chờ lần sau tới còn có thể có mọc ra nữa. Hai người đem tất cả hương thảo đều cắt lấy về phơi khô lưu trữ. Cách chương.